Tu La Vũ Thần, chương 1049, chương 1050. Chung sống hòa bình, góc truyện audio.com o không o. Tiệc rượu qua đi, sắc trời đã đen, bởi vì ước tốt cùng nhau đi trước viễn cổ tiên trì chỗ cho nên Vân Lôi các người cũng không có đi, bọn họ bị an bài đến độc lập nơi. Giờ phút này sở hữu ưu tú đệ tử, đương gia trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo, đều ở một chỗ phòng khách bên trong, bọn họ sắc mặt trầm trọng, trên mặt vẫn lưu lại bị nhục nhã nan kham sắc. Trưởng giáo đại nhân, cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử thế nhưng muốn phế bỏ đi xa tu vi, nếu không phải chúng ta đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ đi xa thật sự đã bị phế đi, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, ngươi như thế nào có thể nhẹ nhàng dịch buông tha hắn. Vân Lôi các vị đương gia trưởng lão, rất là khó hiểu hỏi, bởi vì bọn họ hiểu biết nhà mình trưởng giáo. Biết bọn họ trưởng giáo, không phải một cái thích ăn mệt chủ, tương phản rất là bá đạo. Đổi làm bình thường, nếu là phát sinh loại sự tình này, bọn họ trưởng giáo đã sớm phát cuồng, như thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Bất quá hôm nay cũng là lựa chọn ẩn nhẫn xuống dưới, loại này phản ứng quả nhiên là không quá bình thường. Kia Sở Phong là cái lợi hại nhân vật, hắn kia cửu phẩm vũ quân tu vi có thể là chân thật cửu phẩm vũ quân, có thể đủ dễ dàng áp chế nhất phẩm vũ vương, bực này chiến lực đủ để xếp vào thiên tài chi liệt. Hơn nữa ta nghe nói, kẻ này chiến lực có thể không chỉ như vậy, chớ nói nhất phẩm vũ vương, liền ngay cả tam phẩm vũ vương hắn đều đã đánh bại. Tuy rằng không biết việc này là thật là giả, nhưng là Hàn gia xác thực thật là cùng kẻ này sinh ra ân oán, cho nên mới bị Tư Mã Trích Tinh khu trục. Xuất Thanh Mộc Nam Lâm thành lập gần vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua như vậy ưu tú đệ tử, cho nên bọn họ tự nhiên hội đem Sở Phong thị như chân bảo, ngay cả đối Thanh Mộc Nam Lâm như thế trọng yếu Hàn gia, đều có thể nói khu trục liền khu trục. Chúng ta nếu là dám đối với kia Sở Phong như thế nào, Tư Mã Trích Tinh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Lôi các trưởng giáo rất là bất đắc dĩ nói, không từ bỏ ý đồ sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ ta Vân Lôi các hội sợ bọn họ sao? Trưởng giáo đại nhân, này không giống như là ngài phong cách hành sự, đúng vậy, trưởng giáo đại nhân, kia Sở Phong quả thật lợi hại, có thể càng là như thế này, càng là không thể lưu, theo ta thấy kẻ này có thể không giống như là tỉnh du đăng, hôm nay việc đã kết hạ ân oán, nếu là kẻ này ngày sau thành châu báu, ai có thể cam đoan hắn sẽ không đến đối phó ta Vân Lôi các. Trưởng giáo đại nhân, vài vị trưởng lão nói đúng, hắn Thanh Mộc Nam Lâm đem kia Sở Phong coi là chân bảo, nhưng là ta Vân Lôi các đệ tử, làm sao huống không phải chân bảo, bọn họ 35 người, đây chính là trưởng giáo đại nhân ngài, tìm vô số tâm huyết, hao phí nhiều năm tài bồi đi ra đệ tử A, hôm nay thiếu chút nữa đã bị phế đi một cái, ngài thật sự có thể chịu sao? Các vị đương gia trưởng lão, rất là không cam lòng nói. Loại này thời điểm tuy rằng Thạch Viễn Hành chờ đệ tử, không thể mở miệng chen vào nói, nhưng cũng đối bọn họ trưởng giáo đại nhân ký thác kỳ vọng cao, hy vọng bọn họ vị này hướng đến bá đạo trưởng giáo đại nhân, có thể vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Nhẫn, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta tưởng nhẫn sao? Nhưng là ai có thể đối? Phó một vị bán đế các ngươi ai có thể? Đột nhiên, Vân Lôi các trưởng giáo. Cái gì, bán đế, hay là Tư Mã Trích Tinh, đột phá đến bán đế cảnh? Mà nghe được lời này, ở đây người, đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, bán đế cảnh có rất cường đại, ít nhất bọn họ trưởng giáo, đánh sâu vào nhiều lần đều lấy thất bại chấm dứt, đó là một cái tiếp cận vũ đế, thậm chí đã bước đầu nắm giữ đế cấp vũ lực cảnh giới. Lời nói không dễ nghe, dù là hắn Vân Lôi các gia đại nghiệp đại, có được mấy ngàn vạn trưởng lão cùng đệ tử, có thể nếu là đắc tội một gã bán đế, khoảng cách ở giữa có thể diệt hắn Vân Lôi các cả nhà. Cho nên, làm biết được Thanh Mộc Nam Lâm thế nhưng có bán đế cường giả tọa chấn sau, bọn họ mới có thể kinh ngạc như thế, thậm chí rất là e ngại. Đúng vậy, Tư Mã Trích Tinh, đã đột phá đến bán đế cảnh, nếu không các ngươi đã cho ta hội lần nữa nhường nhịn cho hắn sao? Vân Lôi các trưởng giáo nói, trưởng giáo đại nhân, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ở xác định việc này sau, Vân Lôi các vị đương gia trưởng lão, lúc trước kia phó muốn thảo cái công đạo kính cũng tất cả đều không có, một đám đều muốn ánh mắt tập trung ở tại bọn họ vị này trưởng giáo trên người. Còn có thể làm sao bây giờ, hiện nay Thanh Mộc Nam Lâm, không chỉ có một vị bán đế, còn đột nhiên xuất hiện một vị, giống như Sở Phong như vậy thiên tài, theo ta thấy Thanh Mộc Nam Lâm, là muốn quật khởi, như vậy thế lực trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không thể cùng chi là địch, theo ta thấy, chỉ sợ. Chúng ta thật sự muốn cùng hắn nhóm giao hảo mới được. Vân Lôi các trưởng, giáo, lấy một loại không thể nề hà, lại không có cách nào ngữ khí nói. Hôm nay việc bởi vì Tư Mã Trích Tinh hạ lệnh không thể ngoại chuyện cho nên cũng không có người tuyên dương việc này, trừ bỏ ngày đó ở đây người tự nhiên cũng không có người biết việc này. Mà đương sự người cũng không nhắc lại khởi việc này cho nên liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua bình thường, chuyện này dần dần bị mọi người quên mất. Bất quá kia ngày sau Triệu Căn Thạc chờ đệ tử, bắt đầu liều mạng cùng Sở Phong bộ quan hệ, vốn Sở Phong đối bọn họ rất là phản cảm, nhưng là nghĩ đến kia một ngày, bọn họ ít nhất còn nhất trí đối ngoại sau, Sở Phong cũng không tái cùng bọn họ so đo, dần dần, Sở Phong cùng bọn họ lui tới cũng không tái như vậy rằng co. Bất quá tối làm người ta ngoài ý muốn là, liền ngay cả Vân Lôi các đệ tử. Cũng bắt đầu cùng Sở Phong bộ gần như, hơn nữa đối với Sở Phong thái độ, lại cung kính có thêm, căn bản không giống như là ở đối đãi cùng thế hệ mọi người, càng như là đối đãi nhất vị tiền bối. Chính cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, trước không nói Sở Phong đã giáo huấn qua bọn họ chính yếu là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, cũng cố ý Sở Phong nói qua nói. Thanh Mộc Nam Lâm tuy là Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực có thể là vì vẫn biểu hiện không tốt có thể nói xa xa không bằng này hắn Tam Lâm, hiện nay không chỉ có là bị cô lập trạng thái thiệt tình cùng Thanh Mộc Nam Lâm giao hảo thế lực rất ít lại vô hình ở giữa kết hạ không ít cừu gia. Cứ việc hiện nay Tư Mã Trích Tình đã bước vào bán đế, này đối Thanh Mộc Nam Lâm mà nói là một loại bảo đảm mà lại có Sở Phong này hy vọng. Thanh Mộc Nam Lâm tương lai có thể nói một mảnh quang minh. Nhưng là, dù sao so với chi này hắn Tam Lâm, còn rất mỏng nhược cho nên hiện nay Thanh Mộc Nam Lâm cần chân chính minh hữu tự kia ngày sau, Vân Lôi các chủ, đối Tư Mã Trích Tinh tỏ vẻ, muốn tiếp tục giao hảo quyết tâm, cho nên Tư Mã Trích Tinh cũng hy vọng Sở Phong có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bỏ xuống phía trước ân oán, tận lực cùng Vân Lôi các nhân hòa bình ở chung. Cho nên, xem ở Tư Mã Trích Tinh phân thượng, Sở Phong cũng không có sẽ cùng Vân Lôi các người so đo, không quá quan hệ cũng chỉ là bảo trì ở mặt ngoài xưng hô một tiếng sư huynh sư đệ cái loại này trình độ tuyệt không thâm giao. Mà dưới tình huống như vậy, lại vượt qua mấy ngày thời gian, Thanh Mộc Nam Lâm cùng Vân Lôi các rốt cục nhích người, hướng kia viễn cổ tiên trì bước vào. Việc này đường xá xa xôi, hơn nữa. Người sổ cũng là không ít cho nên bọn họ vận dụng một tòa chiến thuyền, chỗ ngồi này chiến thuyền từ Tư Mã Trích Tinh vị này bán đế tự mình thúc giục cho nên tốc độ cực nhanh. Chiến thuyền không phải rất lớn, nhưng không gian cũng là không nhỏ, Sở Phong đang ngồi ở chiến thuyền trước nhất đoan nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một đạo mềm nhẹ nữ tử thanh âm ở Sở Phong bên tai vang lên. Sở Phong sư đệ, ngươi có biết này viễn cổ tiên trì tồn tại sao, hết phần 21 cách chương.